Chương 578, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 23. Khúc Cửu Tiêu trong lòng một trận hoảng sợ, xem ra hắn tương lai giới chủ chứng đạo chi kiếp, sợ rằng sẽ thực khó khăn. Hắn nhớ rõ, hắn cứ như vậy bình tĩnh cùng đợi Cẩn Xá tới cầm đi hắn đầu này tính mạng, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Thế mà còn không bằng chính mình tiểu đồ đệ tính cảnh rất cao. Nếu là không có Lâm Tịch, khả năng vừa mới hắn Khúc Cửu Tiêu đã hồn tiêu nói vẫn. Đối với Cẩn Xá, hắn tâm ma đã thành. Khúc Cửu Tiêu âm thầm cười khổ, cũng may giới của hắn còn chưa triệt để thành hình, cách giới chủ chứng đạo QNZ còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là một trận hoảng sợ, nếu là nhiệm vụ này thất bại, bọn họ chết liền chết rồi, tối thiểu linh hồn còn có thể trở lại cộng đồng, còn có cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, nhưng nếu là vừa rồi tự sát thành công, bọn họ liền triệt để tan thành mây khói. Khúc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua vẫn luôn rúc vào ở trình thân một bên rổ xa lìn, ánh mắt kia sáng rực như điện, ta chính là thay ngươi cảm thấy xấu hổ, thế mà cùng một cái huyết tộc đến giết hại chính mình đồng đội. Nguyên bản rổ xa lìn cúi thấp đầu, nghe thấy hắn lời này, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng Khúc Cửu Tiêu, ta cũng thay ngươi cảm thấy bi ai, cuối cùng cả đời đều chẳng qua là một đầu bị rượu huyền nô dịch cẩu mà thôi. Chỉ cần ta cùng ở trình kế hoạch thành công, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị lưu tại nơi này, mà ta chính là thế giới này vương hậu, ta ở trình, chính là thế giới này vương giả. Dô sát lìn, ngươi nói cái gì ẻo mổ tại giờ khắc này, cuối cùng kết thúc tự cho là đúng yêu, tìm về một ít lý trí đối mặt hiện thực. Đối mặt cái này tùy tiện liền bị chính mình siêu cao mị lực giá trị chinh phục nam nhân, dô sát lìn nhíu môi, ngươi vẫn chưa rõ sao ta muốn vào hôm nay bị người yêu của ta sơ ủng, trở thành một huyết thống cao quý huyết tộc, làm hắn vương hậu, thống trị vị diện này. Mà ngươi, có thể lựa chọn trở thành ta trung thành nhất bộ hạ hoặc là không có linh hồn huyết buộc. Bộ hạ cùng huyết buộc là hoàn toàn không giống nhau, mặc dù đều muốn bị hấp huyết quỷ cắn. Đơn giản tới nói, bộ hạ tương đương với một cái triều đại đại thần, thân phận quý giá, chủ yếu nhất là có được ý thức tự chủ, có được nguyên bản thuộc về chính mình linh hồn. Mà huyết buộc thì là tính cả máu tươi cùng với linh hồn đều bị huyết tộc hấp thu, trở thành một cái không có linh hồn chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh khôi lỗi tồn tại, là toàn bộ trong huyết tộc, địa vị nhất ti tiện, thấp giai tầng. Dô xã lìn không còn đối éo mồ sử dụng mỹ thuật, lại thêm nói những lời kia thực sự quá mức lanh huyết, éo mồ đầu não dần dần rõ ràng. Hồi tưởng lại từ khi đi vào thế giới này, bị phân phối đến dô xã lìn nhóm này về sau hắn cùng nàng các loại hành vi. Quả thực là xấu hổ đến chết. Không nghĩ tới hắn đường đường một cái trung cấp người chấp hành, thế mà QNZ cùng những cái kia vị diện trong nhân vật đồng dạng, tùy tiện liền bị người ta cho công lược, xem như đồ đần đồng dạng trêu đùa. Nếu nói hắn đối rổ xạ lỉn không có cảm tình vậy khẳng định là không thực tế, nếu như rổ xạ lỉn cho hắn ngang nhau đáp lại, rất có thể trở lại cộng đồng về sau, Diệu Huyền lại thêm một đôi gắn bó làm bạn tình lữ. Thế nhưng là lấy người chấp hành nhóm xuyên qua hơn N cái vị diện, trải qua vô số nhân sinh tâm tính tới nói, khăng khăng một mực lốp xe dự phòng rõ ràng sẽ không là bất luận người nào lựa chọn. Ngươi tức vô tình ta liền hưu mới là chính xác mở ra phương thức. Dô xác lìn, từ đó về sau, ngươi ta là địch không phải bạn, ngươi cấu kết dị tộc đến giết hại đồng đội, ta tất chu ngươi, lấy tuyết nhục trước kẹo mổ còn chưa dứt lời, cả người hướng về dô xác lìn phương hướng đột nhiên chạy qua. Lợi chảo bao tay trong nháy mắt bao trùm hai bàn tay. Bóng người lóe lên, bính một tiếng, kéo mồ thiết quyền đánh trúng ở trình thân thể, thay rổ xạ lìn ngăn lại công kích ở trình giống như chưa tỉnh, ngược lại là phát động công kích kéo mồ bị hung hăng gãy hơn một trượng, rơi xuống trên mặt đất. Ở trình trên mặt mang theo khinh miệt cười lạnh, hình dáng lưu mỹ môi hình đột nhiên bị hai cây lồi ra răng nanh phá hư, hắn đối trên đất kéo mồ năm ngón tay xuề ra. Kẻo mồ thế nhưng không tự chủ được đối ở trình cấp tốc mà đi. Liên để ngươi trở thành hôm nay cái thứ nhất huyết buộc đi. Ở trình khẩu bên trong thì thầm, há to miệng, sắc nhọn răng nanh tại ánh nến hạ dị thường dữ tợn. Ngay tại hắn bàn tay đã nhanh muốn bắt đến kẻo mồ lúc, một nguồn sức mạnh mênh mông xảy ra bất ngờ, đảo mắt liền tới trước người hắn, ở trình một tay ngăn tại trước ngực, một cái tay khác đi hóa giải này khí thế hung hung công kích, mà kẻo mồ thì như là diều bị đứt dây ngã xuống đất. Hắc thiết vội vàng đi qua mấy bước, nắm lên éo mồ về tới đội ngũ bên trong. Nghĩ đến ở trình tốc độ quỷ mị cùng siêu cường kháng tính, hắc thiết vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu như không phải lĩnh đội quyết định thật nhanh, đoán chừng éo mổ thằng ngu này dược hoàn. Sống mấy ngàn năm lão quỷ, quả nhiên không dô nở dê bình thừa nở dê ở trình ngẩng đầu quan sát bên ngoài, trong miệng giống như lầm bầm, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm. Lâm tịch, đây chính là dưới mặt đất, chẳng lẽ công tức cấp bậc huyết tộc đã có thể nhìn thấu sao? Ở trình bị khúc cửu tiêu một tiễn này đánh trực tiếp lui lại ra mấy bước xa, không những không giận mà còn cười, quả nhiên không phải nhân loại tầm thường. Người, có thế nguyện đi theo ta người, ta bất diệt, người bất diệt. Ta lạc sát, quả nhiên là lão quỷ, này bức giả bộ như thế tươi mát thoát tục. Ngươi thế nào không nói kẻ tin ta đến vĩnh sinh đâu? Lâm tịch cảm giác gia hỏa này trên đầu bộ cái vòng đều có thể đi giả mạo thượng đế. Một câu nói kia nghe vào đường người chấp hành thai trong nhiều nhất chính là cảm thấy ở trình công tức coi trọng lĩnh đội, hoặc là nói ở trình công tức quá trang bức. Nhưng là nghe vào rộ xạ lìn thai bên trong, liền có chút cảm giác khó chịu. Đã đối huyết tộc có rất lớn trình độ hiểu rõ, cho nên nàng biết, ở trình hỏi ra ý tứ của những lời này, là muốn sơ ủng mò gì sờn đẳng cấp càng cao huyết tộc sơ ủng càng là cẩn thận, bởi vì sơ ủng là cờ ơn ở bản thân mình tinh huyết. Huyết tộc lấy máu làm thức ăn, không hề giống đại đa số người coi là hoàn toàn là cái tử vật, trong thân thể của bọn hắn vẫn như cũ có thuộc về chính mình máu tồn tại, bất quá toàn bộ đều chứa đựng ở trái tim bên trong. Đây cũng là vì cái gì trái tim là huyết tộc nhược điểm nơi căn do. Mỗi cái huyết tộc tinh huyết đều nhiều như vậy, lúc bắt đầu vì chế tạo chính mình tất yếu thành viên tổ chức, nhất định phải sơ ủng mấy cái trung thực tùy tùng. Mà tới được công tước đẳng cấp này huyết tộc, đã không cần lại đi thông qua sơ ủng tìm kiếm tùy tùng, trừ phi là chuẩn bị cả đời làm bạn bạn lữ hoặc là tương lai người thừa kế. Mà công tước đẳng cấp huyết tộc, cách mỗi 10 năm mới có thể sơ ủng một lần. Thân ái ở trình, chúng ta không phải đã nói hôm nay sơ ủng ta sao? Rộ xạ lìn mang theo làm lũng giọng điệu, dùng nhẹ tay nhẹ lay động cơ ở trình cánh tay. Ở trình vẫn chưa trả lời rộ xạ lìn, chẳng qua là vây tay một cái, theo phía sau hắn gian phòng bên trong xuất hiện hai cái hầu gái trang điểm huyết tộc. Ở trình phân phó nói, mang nàng tờ y, bảo vệ tốt nàng, nếu là thiếu một cái lông tơ giờ khắc này, Lâm Thịch cũng không biết chính mình tại suy nghĩ cái gì, đột nhiên tâm niệm vừa động. Một thanh trường mâu trong nháy mắt nơi tay, đối rổ xạ lỉn hung hăng ném ra ngoài. Như thế nào lừa gạt chúng ta tới nơi này chịu chết, cái này muốn đi sao?